Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1365, chương 1369, cự tuyệt. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu thật giống như một đêm bây giờ cũng ngủ không được ngon giấc vậy. Celia rời giường lúc này hốc mắt là mang đen, mà Eric rời giường lúc này cũng là như vậy. Mặt mày ủ rột dáng vẻ. Bốn người ở dưới lầu chuẩn bị ăn điểm tâm lúc này Chân Phàm cùng Claire cũng kỳ quái nhìn xem hai người, sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Eric, ngươi tối hôm qua làm sao rồi? Chân Phàm hỏi Eric, người này một bên đi nhé trong miệng đồ lúc này một bên đang dùng hắn bẩn thỉu tay vuốt mắt. Rất hiển nhiên, hắn lại có thể vẫn chưa có ngủ. Chân Phàm tiến tới, liền à một tiếng. Từ trước ra sau chợt lui một bước, kêu lớn một tiếng, "Âu, đáng chết, Eric, người buổi sáng len lén ăn một cái hột gà thúi sao?" "Miệng thúi chết, người sẽ không nói cho ta ngươi không có đánh răng chứ?" "Đúng vậy, ta là không có, ta tối hôm qua mất ngủ." "Sư phụ, người thật là một không có đồng tình tâm, ta không ngủ được." Eric vừa nói, ánh mắt còn len lén nhìn xem Celia. Phát hiện nàng ánh mắt cũng tốt giống như nhìn như buồn bã. Liền tiến tới nói một câu. Này, Celia, ngươi, tối hôm qua ngủ không được khá sao? Oh, my God, ngươi đem trong dạ dày hôi thối mùi cũng phun ra ngoài. Thật đáng chết, chấm ngoặc kép, Celia lại có thể chê không giúp mình lỗ mũi. Thân thể tận lực từ trước ra sau ngưỡng. Còn lấy tay quạt quạt lỗ mũi trước mặt không khí. Rất hiển nhiên, Eric ở Celia nơi này cũng gặp phải chê. Vì vậy hắn đem mục tiêu nhắm ngay Claire. Hắn đây là quyết định tìm chút đề tài. Hắn phải tìm chút đề tài. Bởi vì làm cái này mới có thể cùng Celia chờ được cho mà nói. Hắn khẩn cấp cần phải hiểu rõ. Tại sao Celia hốc mắt cũng là đen? Chẳng lẽ cũng là bởi vì là cùng mình vậy? Suy nghĩ hai người lui tới có khả năng. À không. Không, không, Eric, người không thể như vậy đối với trước ta. Ta phải tìm một chỗ hóng mát một chút. Claire xoay người, liền hướng tiệm bán thức ăn nhanh cửa sổ bên kia đi tới. Được rồi, ta biết, ta sẽ đi ngay bây giờ súc miệng. Eric vừa nói lại có thể từ trong túi áo móc ra bàn chải đánh răng còn có một chi răng nhỏ cao. Hướng tiệm bán thức ăn nhanh phòng vệ sinh đi tới. Sau đó đi mấy bước, xoay người hướng về phía Chân Phàm cùng Celia giang tay ra. Biểu đạt mình không hài lòng, hắn nhất định phải thường hối hận mình tại sao không súc miệng liền mới đi ra. Celia cảm thấy rất hứng thú đến gần Chân Phàm trước mặt, sau đó hướng về phía Chân Phàm nói ta súc miệng liền. Còn có, ta muốn biết, ngươi có phải là thật hay không có biện pháp để cho ta biến thành loài người? Nếu quả thật là như vậy, ta tình nguyện giống như người vậy chỉ sống mấy chục năm. Sau đó chết già ở trên giường. Người biết, 500 năm đối với ta mà nói. Không phải may mắn, mà là hành hạ, giống như là thời gian lồng giam vậy. Ta rõ ràng loại này cảm thụ. Chân Phàm gật đầu một cái. Ta quả thật có bản lãnh như vậy. Hơn nữa ta còn có thể để cho ngươi trở thành chân chính người. Còn có thể để cho ngươi giống như người cá vậy có rất dài sinh mạng rất dài. Chẳng qua là, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Nếu như ngươi đáp ứng, ta thì sẽ để cho ngươi trở thành có rất dài sinh mạng rất dài loài người. Chân chính loài người, nghe có phải hay không rất có sức dụ dỗ. Hắn cười nói, sinh mạng rất dài cũng không trọng yếu. Ta chỉ cần hưởng thụ được cái đó làm người hoàn chỉnh sinh mạng quá trình là đủ rồi. Ta hy vọng mình thích một người. Chấm ngoặc kép, Celia vừa nói hướng Chân Phàm xề gần một ít. Sau đó sinh một đống con mình. Sau đó nhìn bọn nhỏ hủy đi trong vườn lan can. Lật úp bữa ăn tối cái đĩa các loại. Đây đối với ta mà nói chính là lớn nhất ban ơn. Ta sở cầu không nhiều. Chính là như vậy. Nàng vừa nói sau đó nhìn Chân Phàm ánh mắt, không biết là nghĩ tới điều gì vậy, trên mặt liền đỏ lên, đem mình sắp tiến tới Chân Phàm trên mặt môi thu hồi lại. À, nha, nha, trời ạ, Ta lúc này mới đi một hồi. Chuyện gì xảy ra sao? Eric từ phòng vệ sinh đi ra. Vừa vặn thấy được Celia cùng Chân Phàm một màn này kỳ quái mà thân mật tư thế. Liền đi tới. Ủ rũ cúi đầu giang tay ra. Ta là cái người dư thừa sao? Nếu như là như vậy, ta đi ngay trên xe cùng các ngươi. Nha, trời ạ, nha, tim ta, thật là không chịu nổi. Ta cảm giác tim mình thật giống như bị bắn một thương. Eric bị thương, người sẽ chữa trị bệnh tim sao? Chân Phàm hướng về phía Celia nói, người cảm thấy Eric thích ta có phải hay không? Celia bỗng nhiên liền hỏi Chân Phàm. Tối hôm qua Claire cũng nói với ta, nói hắn thích ta, nói thật, ta không biết thích là cái gì, là yêu sao, nếu như là như vậy, có lẽ, hắn không thể ở ta nơi này đạt được giống nhau hồi báo. Nếu như ngươi nghĩ như vậy thì đem ngươi ý tưởng nói cho hắn, đừng để cho hắn càng lún càng sâu, ta phỏng đoán hắn lần này là thật, hắn là một ngây thơ người, cũng là một nghiêm túc người. Cho nên, ngươi bây giờ muốn nói với hắn minh sao? Nếu như không mà nói, lần sau tạm biệt lúc này cũng không biết là từ lúc nào. Chân Phàm hướng về phía nàng giang tay ra. Được rồi, ngươi nói đúng. Celia hướng về phía Chân Phàm gật đầu một cái. Sau đó liền hướng bên ngoài đậu xe hơi đi tới. Nửa đường nhìn xem dựa vào ở cửa Claire. Ta phải đi tổn thương một người tâm. Có lẽ ngươi tối hôm qua nói rất chính xác. Ta không thể để cho hắn tiếp tục mê mệt đi xuống. Ta phải nói với hắn rõ ràng. Claire sao cũng được nhún vai nói. Vết thương cạn một chút. Có lẽ sẽ chẳng phải đau. Nói xong hướng về phía Celia nháy mắt một cái. Rất hiển nhiên. Nàng là một bộ xem náo nhiệt tâm tính. Thậm chí còn có chút mong đợi. Hơn nữa còn hướng về phía ngồi ở trong phòng ăn Chân Phàm đánh cái đắc ý động tác tay. Người đang đùa với lửa. Bảo bối. Chân Phàm không biết lúc nào đứng ở bên cạnh nàng. Nhìn Celia hướng xe hơi bên kia đi tới. Bất quá. Có thể gánh nổi đả kích mới là tốt nhất người đàn ông. Ta hy vọng Eric là như vậy người đàn ông. Vừa nói hắn hướng về phía Claire bày một chút tay. Tiếp tục ở chỗ này xem cuộc vui. Dĩ nhiên, tại sao không? Claire cười hì hì vừa nói. Từ nhỏ đến lớn, xem ngươi cùng những nữ nhân kia hí. Đã đủ nhiều, bất quá người này cả yêu hí. Còn thật không có xem qua. Vậy thì xem đi. Chân Phàm cũng cười hì hì vừa nói. Sau đó hai người liền đi về phía trước mấy bước. Cách gần nhất điểm, sau đó tìm một nấc thang ngồi xuống. Nhìn Celia chỉ như vậy đi tới Eric trước mặt. Eric mở cửa xe, sau đó từ bên trong xe bước xuống. Hai người rốt cuộc mặt đối mặt có thể nói một lần. Này, Eric, ngươi khỏe. Dĩ nhiên, ngươi cũng biết ta tên chữ. Nhưng là ta có thể chính thức giới thiệu một lần. Celia Marquez, hơn nữa ngươi cũng biết ta là người nào. Thậm chí, còn không tính là người. Chẳng qua là một nửa coi như. Vậy không tính là, ta rất cảm kích ngươi. Chấm ngoặc kép, được rồi, vậy nói ra những lời này sau đó, thì đồng nghĩa với sự việc kết thúc, ta có thể tiếp nhận thực tế, không cần cân nhắc ta cảm thụ. Đúng vậy, đây là ta lần đầu tiên, đối với một người phụ nữ bày tỏ. Đúng vậy, một lần hỏng bét lần đầu tiên, Eric hướng về phía Celia nói, ách, người mới vừa rồi dự định nói gì, ta rất cảm kích ngươi. Nhưng là ngươi không để cho ta có động tâm cảm giác. Cho nên, ta không muốn lừa dối mình. Celia không thể làm gì giang tay ra nói. Ngươi sẽ là cái bạn rất thân. Ta thậm chí cũng không biết ngươi ở nơi nào. Ngươi là dạng người gì. Thậm chí ta liền ngươi có ăn hay không cá cũng không biết. Không, ta không có thương hại ta đồng loại nguyên nhân ở bên trong. Trên thực tế có lúc đói, ta cũng biết ăn cá. Hơn nữa còn sẽ xảy ra ăn. Ngươi ăn như vậy qua sao? Ta ăn rồi cá sống. Bất quá, ta cảm thấy vậy siêu cấp chán ghét. Đặc biệt là tại Nhật Bản ăn lúc này ta bị bọn họ tương liêu hù dọa. Cho nên, thật xin lỗi. Ta không phải cố ý như vậy. Ta thích ăn cá. Không, không, Ta không phải là muốn ăn cá. Thượng đế, ta hoàn toàn thác loạn. Ta không nói luân lần. Thật xin lỗi. Eric hiển nhiên có chút bối rối. Mình cũng không biết đang nói cái gì. Cho nên hắn chỉ có thể bất đắc dĩ hướng về phía Celia giang tay ra. Celia an ủi vỗ vai hắn một cái nói. Ta biết đây là cái gì cảm thụ. Ta rõ ràng, chẳng qua là chúng ta bây giờ. Chỉ có một mặt là không đủ. Ta thật rất cảm ơn ngươi ý tốt. Tốt lắm, chúng ta vẫn là bằng hữu sao? Celia đưa ra tay mình đầu ngón tay. Đâm đâm Eric bả vai. Dĩ nhiên, làm bạn cũng thật không tệ. Thật ra thì, nếu như ngươi còn có cái gì chị em gái mà nói. Có thể giới thiệu cho ta. Eric cười lau mặt một cái. Trở nên cười hì hì đứng lên. Ngươi có chị em gái sao? Ta là nói dáng dấp cùng ngươi vậy xinh đẹp. Nếu như là cá mập mà nói. Vậy coi như xong. Ta không muốn trở thành nàng đại tiện. Sau đó đem ta đứng vào trong nước biển. Chấm ngoặc kép. Eric chuyển đổi tâm tình nhanh vô cùng. Còn cười vô cùng vui vẻ vậy. Ông trời. Ngươi nói như thế nào ác tâm như vậy? Celia cũng cười lớn. Siêu cấp chán ghét. Tốt lắm. Chúng ta chuẩn bị đi nơi nào? New York. Ta nghe Claire nói các ngươi mục tiêu. Hơn nữa chúng ta mục tiêu cũng là New York. Cho nên, ta xem chiếc xe này chắc chắn sẽ không chen. Dĩ nhiên sẽ không lách. Celia. Bởi vì là nó chỉ biết chở hai người đi New York. Mà không phải là bốn người. Ngươi quên sao? Chúng ta nhưng là phải dựa vào mình đi New York, hoặc là đi bộ, hoặc là quá giang xe. Hết thảy các thứ này đều là tự chúng ta chiếu cố mình, mà là dựa vào ba ta. Lúc này Claire bỗng nhiên từ bên cạnh chen vào một câu. Nàng cùng chân phàm đã đi tới. Được rồi, có lẽ lựa chọn như vậy cũng không tệ. Ta đang muốn khắp nơi xem. Đây là đáng tiếc, không thể cùng cha ngươi cùng nhau. Bất quá. Ta muốn nói là, ta nên làm sao mới có thể sẽ không ngâm đến trong nước thì trở thành cá. Nói thật, mặc dù 500 năm, ta vẫn là không có thói quen. Ta muốn dựa vào hai chân. Celia nhìn chân phàm, tràn đầy mong đợi. Cái này, ta sẽ ở New York cùng ngươi. Sau đó sẽ giải quyết tâm bệnh của ngươi. Claire, thật tốt bảo trọng mình. Chân phàm vừa nói liền đi vào xe hơi buồng lái. Sau đó đem lộ ra tới hướng về phía Claire cười. Nghe nói các ngươi gửi một bút trước còn đắc ý hướng về phía Claire nháy mắt một cái. Làm ơn, đừng như vậy. Đây là chúng ta thật vất vả tới. Hơn nữa còn bị người đuổi giết. Chấm ngoặc kép, Claire diễn cảm quấn quýt hướng về phía chân phàm giang tay ra. Không, Claire, ta là người giám hộ. Thẻ ngân hàng, ta biết ngươi làm thẻ ngân hàng. Cho nên lấy tới đi. Chân phàm không nhúc nhích chút nào. Chẳng qua là đưa tay đưa tới Claire trước mặt. Cái này cũng cùng ngươi chuyển kiếp nước Mỹ kế hoạch không tương xứng không phải sao? Lấy tới đi. Được rồi. Là tài sản của ngươi. Claire lòng không phục móc ra thẻ ngân hàng. Đưa cho chân phàm. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé http. tiuyencv.com/di-nang-tiuyen-tsan-nong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.